Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Huyết Chi Tu Hành. Băng cơ ngọc cốt, tốt cảnh giới cao thâm, chẳng lẽ là cái lão yêu bà? Vương Đông trong lòng miên man suy nghĩ, chẳng qua Nguyệt Chiếu Tông Thiên Chi Kiêu Nữ đến có thể không phải là chuyện tốt. Vương Nghiêu, ông ngoại vốn chính là 10 đại tông môn trung ngũ long tông tông chủ. Như hắn lại dựng trên Nguyệt Chiếu Tông tuyến, cái kia tình thế đối với ta liền càng bất lợi. Không được, nhất định phải đem một lần này đính hôn cho quấy nhiễu. Vương Đông trong lòng có thần bàn quỷ toán, nhưng cước bộ cũng không ngừng. Một đường ra Hoàng Thành, vượt qua Yên Vũ Thương mang cuồn cuộn đại giang, một mạch tiến nhập Mãng Hoang thêm Nguyên Thủy Sơn Lâm bên trong. Nơi đây không có kinh thành ồn ào náo động cùng nồng nặc hồng trần khí tức. Nơi đây đều là quái thạch đá lởm chởm, cổ mộc chọc trời. Nơi này là yêu tộc thiên hạ. Nơi này là Thiên Cương Đế Quốc, yêu tộc tứ đại thánh địa một trong thú giới sơn. Mới vừa đến nơi đây, bùn đất tùng mộc khí tức liền đập vào mặt. Trong núi sâu truyền đến thú hống, tiếng gầm, rất nhiều lão dược đều sinh trưởng ở đầm nước cây cỏ trong lúc đó. Càng lộ ra thần bí không thể đoán, có kiểu khác mỹ cảm. Chẳng qua mỹ lệ cùng tạo hóa bên trong thường thường cất giấu nguy cơ vô tận. Bình thường hạng người nhất định phải vô cùng cẩn trọng, một ngày phớt lờ sẽ trả giá không gì sánh được giá cao thảm trọng. Chẳng qua Vương Đông lúc này đây tới chính là tu hành. Hắn đem chính mình hùng hồn huyết khí trực tiếp phát ra. Nồng nặc tử kim quang mang giống như là thiêu đốt lửa trại. Tinh thần một dạng thấy được, cái này chủng thịnh vượng khí huyết đối với thú giới sơn yêu thú mà nói sở hữu sức hấp dẫn chí mạng. Ở Vương Đông bước vào thú giới sơn không được đủ trăm dặm thời điểm thì có tanh phong xuất hiện. Nhất đầu vàng đen sắc sư tử đột nhiên xông tới. Cái này sư tử có dài 7 thước, cốt nhục cầu kết mạnh mẽ lượng cảm giác, một thân xương cốt tán phát hào quang màu vàng kim nhạt. Thình lình cũng có kim cốt cảnh giới, nó mở miệng rít gào, điều khiển phong xuất kích, không biết tự lượng sức mình. Loại cảnh giới này yêu thú căn bản không ở Vương Đông nhãn trong. Hắn một trường khinh phiêu phiêu ấn ra đi, cái kia sư tử ở nửa khoảng không bên trong liền chợt lay động một cái. Nhưng sau trên không giải thể, Vương Đông lòng bàn tay có hư ảo căn tu mở rộng mà ra. Long xà giống nhau lan ra kéo dài, đây là hồng mông thụ căn tu đang thu nạp cái kia sư tử khí huyết lực. Đảo mắt ở trạc cây làm cho kết xuất một cái ngọc chừng hạt gạo trái cây. Vương Đông không che giấu chút nào chính mình tồn tại, một đường đi về phía trước, mà bị hấp dẫn tới yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào. Một đường huyết chiến, một đường giết đi qua, chờ thiên sắc ám bắt đầu, Vương Đông đã thâm nhập thú giới sơn 900 dặm, mà bị đánh chết yêu thú cũng đầy đủ 100 con. Theo cửu tôi luyện đến linh quan đều có, hồng mông thụ xoay chậm chậm, có gà cao thấp trái cây đang tản ra hương thơm tới. Vương Đông là càng chiến càng hăng, hắn nhục thân cường hãn, lại có hồng mông thụ thời khắc cung cấp năng lượng. Hắn lấy chiến dưỡng chiến hiệu quả rõ rệt, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng cửu tôi luyện cửu trọng ngọc cốt cảnh. Bò o. Đêm tối bên trong hai điểm ánh sáng đỏ tươi lóng lánh. Vương Đông tập trung nhìn vào, tùng lâm sâu chỗ một mảnh tứ bề báo hiệu bất ổn. Heo đột lang chạy, nhất đầu toàn thân đỏ xám man nghiêu phát cuồng. Đầu đá lung tung, đem từng cây đại thụ đều vỡ thành đầy trời mảnh vụn. Linh quan ngũ trọng, liệt hỏa ma nghiêu, Vương Đông vừa lúc che ở cái kia man nghiêu đường lên. Đối mặt máy ủi đất giống nhau đụng nhau man nghiêu, Vương Đông chẳng những không có lui lại, ngược lại con mắt tỏa sáng. Một lời nhiệt huyết trước một bước dâng lên, vừa lúc cho ta bổ dưỡng. Vương Đông thi triển loạn thần bộ, chân đạp đất tám hướng bất động. Hắn một thân khí huyết ầm vang rung động, kim quang dâng trào, hoàng thất thần thông cửu long lách thân tóe phát. Có từng cái tử kim đại long liền quấn quanh ở Vương Đông cánh tay bên trên. Phá, một con tử kim rực rỡ nắm tay cùng cái kia nóng nảy man nghiêu phát sinh tiếp xúc thân mật. Nhất chiêu về sau, Vương Đông đã cảm thấy một nguồn sức mạnh theo cánh tay liền truyền tới. Chân hắn hạ đại địa từng khúc tan vỡ, cả người soạt kéo lui lại chín thước. Chẳng qua cái kia man nghiêu càng là thê thảm, bị Vương Đông một quyền ở ót trên mở một cái động lớn. Liền cứng rắn sọ đều bị đánh xuyên, ở nơi đó um bò o kêu loạn. Hai cây sừng châu sung chọn đi, linh lực phụt ra, không có linh trí xúc sinh mà thôi. Vương Đông triển khai thân hình liền xông lên, chỉ pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chân pháp toàn bộ thi triển ra. Kim quang tăng vọt, long ngâm kinh thiên, cùng cái kia man nghiêu toàn lực tác chiến. Kinh khủng sóng xung kích nhấc lên cuồng phong như nước thủy triều. Phương viên trăm trượng đều bị phá hư rối tinh rối mù. Man nghiêu cuồng bạo, mà Vương Đông lại càng cuồng bạo hơn. Hắn dùng hầu như đều là liều mạc đánh pháp, trực lai trực vãng, tung hoành ngang dọc, đem cái kia man nghiêu trở thành đống cát tới đánh. Cuối cùng ngàn bách thức hợp nhất, một viên đầu rồng dữ tợn, đem cái kia man nghiêu đánh bay nghìn trượng, một thân đầu khớp xương toàn bộ đứt đoạn. Nhất khắc chung về sau, Vương Đông ở một dòng suối nhỏ bên tu hành. Hắn tọa ngồi chung một chỗ tảng đá lên, đan điền bên trong hồng mông thụ lay động một cái, một viên gà cao thấp trái cây đột nhiên tán loạn, hóa thành thuần hậu bàng bạc lực lượng hóa vào Vương Đông toàn thân. Một khắc nào đó một tiếng vang nhỏ truyền đến, hắn đánh xuyên qua một tầng gông cùm xiềng xiếc, nguyên bản vàng lóng lánh xương cốt hóa thành trắng nõn như ngọc, càng thêm kiên cố chặt chẽ, vô số phù văn rạng ngời rực rỡ, dấu vết bên ngoài tiến lên, hắn một thân bắp thịt đều nở rộ trong vắt thần hà. Đây là băng cơ ngọc cốt, đây là cửu tôi luyện đại viên mãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?